Đương nhiên là Bùi Doanh có thể nhìn thấy sự trào phúng trên gương mặt của anh ta. Trong lúc nhất thời, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Không quan trọng nữa, tôi không quan tâm. Khóe môi của Bùi Giật Duy giật giật, trong giọng nói lạnh hơn mấy phần. Thật ra thì anh ta căn bản cũng không quan tâm đến những cái đó. Nếu như không phải đồng ý với mẹ là sẽ đòi lại sự công bằng cho ba mình, anh ta căn bản sẽ không thành lập công ty gì hết. Nếu như không phải bởi vì muốn đòi lại công bằng cho ba, năm đó anh ta sẽ không chia tay với Hàn Nhã Thanh. Hiện tại những gì anh ta muốn làm cũng đã làm hết rồi, nhưng mà điều anh ta muốn nhất lại vĩnh viễn mất đi. Cho nên bây giờ anh ta không muốn cái gì hết. Anh không quan tâm, vậy anh quan tâm cái gì? Hàn Nhã Thanh hả? Anh cũng chỉ quan tâm có Hàn Nhã Thanh. Ngoại trừ Hàn Nhã Thanh ra, anh còn quan tâm cái gì? Cảm xúc của Bùi Doanh đột nhiên trở nên kích động, đột nhiên gầm lên một tiếng. Lửa giận lúc nãy kiềm chế cuối cùng cũng bộc phát. Bùi Giật Duy lại nhìn cô ta, nhìn thấy tâm trạng của cô ta đột nhiên kích động thì có hơi bất ngờ. Dường như không biết tại sao cô ta lại tức giận như thế. Anh quan tâm Hàn Nhã Thanh, nhưng mà Hàn Nhã Thanh có quan tâm anh không hả? Bây giờ mà Hàn Nhã Thanh thích là Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh đã kết hôn với Dương Tầm Chiêu từ lâu rồi. Mặc dù thời gian trước bọn họ ly hôn với nhau, nhưng mà bây giờ bọn họ lại ở cùng nhau. Người mà Hàn Nhã Thanh yêu là Dương Tầm Chiêu, cô ta đã sớm quên anh không còn gì hết. Bùi Doanh nhìn ánh mắt của anh ta đang nhìn mình. Loại ánh mắt khó hiểu ấy, Bùi Doanh có thể cảm nhận được bản thân mình sắp điên luôn rồi. Tôi thích cô ấy là chuyện của tôi. Chuyện năm đó là lỗi của tôi. Bây giờ cô ấy thích người khác không phải là lỗi của cô ấy. Trong đôi mắt của Bùi Giật Duy có nhiều thêm mấy phần nặng nề. Chuyện năm đó đều là do lỗi của anh ta. Mặc dù đây không phải là ý của anh ta, mặc dù chuyện năm đó đa số đều là do Bùi Doanh lên kế hoạch, nhưng mà đều là do lỗi của anh ta. Vì Hàn Nhã Thanh không sai chút nào hết. Năm đó cô thật sự yêu anh ta, bây giờ cô không yêu anh ta cũng là thật. Cho nên cho dù anh ta có tự tử ở trước mặt của cô thì cũng không thể kéo cô về. Từ trước đến nay cô có tính tình như vậy. Lúc yêu thì yêu rất cố chấp, không yêu rồi thì tuyệt tình hơn bất cứ ai. Anh ta đã sớm biết chuyện cô với Dương Tầm Chiêu. Anh ta cũng không tức giận, không giận cô. Đương nhiên ghen tị thì vẫn có, nhưng mà anh ta cũng chỉ có thể ghen ghét ở trong lòng. Kể từ chuyện ở bệnh viện lần đó, anh ta đã biết rõ tình yêu của cô đối với anh ta đã không còn tồn tại nữa. Cho nên anh ta lựa chọn buông tay. Anh ta bằng lòng thành toàn cho cô, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Đúng vậy, cô ta ở trong lòng của anh mãi mãi không sai. Cô ta làm tất cả mọi chuyện đều là đúng. Cô ta ở trong lòng của anh mãi mãi là tốt nhất. Ngực của Bùi Doanh chập trùng không ngừng, hình như là tức giận không nhẹ. Vì cái gì? Vì cái gì mà trong lòng của anh ta cũng chỉ có một mình Hàn Nhã Thanh? Cô ta ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, trả giá vì anh ta nhiều như thế, tại sao anh ta lại không nhìn thấy? Đúng vậy, gần như là Bùi Giật Duy không do dự chút nào, không chần chờ chút nào. Anh ta trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, cũng rất kiên quyết. Trong lòng của anh ta, Hàn Nhã Thanh của anh ta mãi mãi tốt nhất. Hàn Nhã Thanh của anh ta không hề sai. Bùi Giật Duy, anh là một kẻ ngốc, anh chính là một tên mù. Anh... Bùi Doanh tức giận mắng to, hận không thể trực tiếp đi đến phía trước bóp chết anh ta. Anh ta là đồ ngốc, là một tên mù lòa. Cô ta đối xử tốt với anh ta như thế, anh ta lại không biết, cũng không nhìn thấy. Ngày hôm nay cô đến đây làm gì? Lúc nào sẽ thả tôi ra ngoài? Bùi Giật Duy không hiểu tại sao cô ta lại tức giận như vậy, cũng không so đo với cô ta. Bùi Doanh sửng sốt, trong nháy mắt lửa giận bốc lên. Cô ta tức giận gần chết đi được, anh ta chỉ có một thái độ như thế. Nhưng mà Bùi Doanh biết rằng cô ta có tức giận cũng vô dụng. Cô ta tức giận, anh ta có thể không để ý tới cô ta, mà cô ta cũng không nỡ làm gì anh ta. Bùi Doanh thở mạnh ra một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Cô ta biết mình tức giận với anh ta cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể đổi một phương thức khác. Em mua những thứ mà anh muốn ăn, bây giờ em đi nấu cơm, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó em sẽ thả anh đi. Bùi Giật Duy chuyển mắt nhìn cô ta, trong con ngươi rõ ràng mang theo vài phần chất vấn, hiển nhiên không tin tưởng cô ta. Chỉ cần anh không làm tổn thương chính mình, em sẽ không hạn chế quyền tự do của anh. Lúc này trong lòng của Bùi Doanh bốc hỏa, nhưng mà trên mặt vẫn cố gắng gạt ra nụ cười. Bùi Giật Duy nghe thấy lời nói này của cô ta, nét hoài nghi trên mặt đã giảm đi mấy phần. Mặc dù anh ta không muốn ăn cơm với cô ta, nhưng mà anh ta biết tính tình của cô ta. Bây giờ thân thể của anh ta vẫn còn chưa hồi phục tốt, nếu như muốn cưỡng ép rời khỏi, sợ là có chút khó khăn. Cho nên Bùi Giật Duy cũng không nói nhiều nữa. Bùi Doanh cười cười với anh ta, bây giờ em đi nấu cơm. Bùi Giật Duy không để ý đến cô ta, không nói gì cũng không có bất cứ phản ứng gì. Bùi Doanh chỉ có thể quay người đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, sắc mặt của Bùi Doanh lập tức trở nên thâm trầm, đôi mắt lại trở nên hận thù hơn. Tại sao? Tại sao anh ta cứ luôn đối xử với cô ta như thế? Cô ta yêu anh ta như vậy, cô ta vì anh ta mà làm nhiều thứ như vậy, tại sao anh ta lại phải đối xử với cô ta như thế? Lúc đi xuống lầu, bước chân của Bùi Doanh có hơi lảo đảo, có mấy bước thiếu chút nữa là đã ngã sấp xuống. Bùi Doanh cố gắng chịu đựng mới có thể để mình không bùng nổ tại chỗ. Sau khi Bùi Doanh đi xuống lầu thì lại hung hăng thở ra mấy hơi, sau đó miễn cưỡng để mình bình tĩnh lại. Cô ta đi vào trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tài nấu nướng của cô ta không tệ, bởi vì cô ta đã cố ý đi học. Là vì nấu cơm cho anh ta, cô ta đã cố ý học nó. Nghĩ đến muốn nấu ăn cho anh ta ăn, tâm trạng của cô ta khá hơn một chút. Tốc độ của cô ta rất nhanh, cũng không lâu lắm, cô ta liền làm xong 3 món mặn, 1 món canh. Cô ta đứng ở dưới lầu gọi vài tiếng, nhưng Bùi Giật Duy không trả lời, cũng không xuống lầu. Bùi Doanh lại lên lầu một lần nữa. Cánh cửa thư phòng vẫn y như lúc cô ta rời khỏi. Bùi Doanh đi đến cửa nhìn vào trong, nhìn thấy Bùi Giật Duy vẫn còn đang ngồi bên cạnh cửa sổ như cũ, hiển nhiên không di chuyển vị trí. Bùi Doanh vừa định đi vào gọi anh ta ăn cơm, chỉ là lúc cô ta di chuyển bước chân, đồng thời lại phát hiện trong tay của anh ta cầm một sợi dây màu đỏ được thắt lại. Bước chân của Bùi Doanh đột ngột dừng lại, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ ở trong tay của Bùi Giật Duy. Đương nhiên là cô ta cũng nhận ra sợi dây đỏ đó. Đó là lúc Bùi Giật Duy và Hàn Nhã Thanh còn ở bên nhau. Hàn Nhã Thanh đã tặng cho Bùi Giật Duy, là do chính tay Hàn Nhã Thanh thắt. Đã 6 năm trôi qua, một sợi dây cũ kỹ như thế mà Bùi Giật Duy vẫn mang bên cạnh 6 năm trời, bây giờ còn giữ ở trong lòng y như là bảo bối. Anh ta yêu Hàn Nhã Thanh như vậy, trong lòng anh ta chỉ có Hàn Nhã Thanh. Bùi Doanh cắn chặt hàm răng, lúc này cô ta hận đến nỗi hai mắt muốn bốc cháy. Tại sao lại phải đối xử với cô ta như thế? Tại sao anh ta lại không nhìn thấy điểm tốt của cô ta? Tại sao trong lòng của anh ta vĩnh viễn không có cô ta? Không, cô ta không cam lòng. Cô ta không cam lòng như thế này. Bây giờ chuyện của Trình Nhu Nhu đã bị bại lộ, chắc chắn là Thành Thiếu Chủ và Trịnh Hùng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta cũng không biết là mình có thể né tránh được bao lâu. Nói không chừng bọn họ có thể tìm được cô ta rất nhanh thôi. Cô ta biết, mặc kệ là Thành Thiếu Chủ hay là Trịnh Hùng, chỉ cần bọn họ có thể tìm được thì kết quả của cô ta chắc chắn sẽ rất thảm. Đến lúc đó chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Cô ta không cam lòng như vậy. Con người của Bùi Doanh lóe lên. Sau đó cô ta không đi vào trong thư phòng mà lại đi vào phòng ngủ của mình. Căn biệt thự này là do cô ta đã mua. Lúc bình thường cô ta cũng đến đây ở mấy lần. Trong phòng của cô ta có cất giấu một vài thứ. Bùi Doanh đi vào trong phòng ngủ chính, sau đó trực tiếp đi đến trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra. Cô ta cũng không nhìn quần áo đang treo trong tủ, mà là mở cái hộp có mật mã trong tủ. Bùi Doanh mở chiếc hộp mật mã ra, sau khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong, khóe môi của cô ta cong lên một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Bây giờ đã đến nước này rồi, cô ta cũng không cần phải đố kỵ cái gì. Trong hộp mật mã có mấy cái bình, Bùi Doanh lấy một cái trong đó ra nhìn chăm chú một hồi, sau đó hai mắt sáng lên. Mấy thứ đồ trong hộp này đều là do Trịnh Hùng đã chế ra, bình thường được dùng để kiểm soát cô ta. Ở phương diện đó, Trịnh Hùng chính là một tên biến thái. Sau lần đó, Bùi Doanh có lấy về một chút, sau khi trở về thì bỏ trong biệt thự. Bùi Doanh biết lúc đó mình có tâm lý gì, nhưng bây giờ cô ta đã có thể hiểu rõ, hoặc là cô ta đã sớm nghĩ tới tình hình như vậy. Cô ta đã yêu người đàn ông này nhiều năm như vậy, cô ta biết rõ anh ta không thể yêu cô ta, cho nên điều duy nhất mà cô ta muốn chính là có thể có được một lần. Bây giờ cô ta đã cùng đường, đắc tội với Thành Thiếu Chủ, đắc tội với Trịnh Hùng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Trước khi mà cô ta đã làm ra những chuyện này thì cũng đã có suy nghĩ tới nguy hiểm, nhưng mà khi đó cô ta vô cùng hận Hàn Nhã Thanh. Nếu như có cơ hội làm Hàn Nhã Thanh đau khổ, cô ta sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là cô ta không ngờ tới là kết quả lại thê thảm như thế này. Nếu đã như vậy, đã biết mình không thể sống được bao lâu, cô ta không thể mang theo tiếc nuối như thế. Ít nhất là cô ta phải thỏa mãn một chuyện mà cô ta vẫn luôn mong chờ trong lòng. Nghĩ đến những thứ này, trên mặt của Bùi Doanh lộ ra nụ cười. Bây giờ cô ta không còn sợ hãi, chỉ có chờ mong và hưng phấn. Cách làm như vậy có hơi điên cuồng, nhưng mà cái này đối với cô ta mà nó chẳng là cái gì hết. Chỉ anh ta, cô ta đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng. Bùi Doanh nắm cái bình ở trong tay, sau đó cầm ra cửa. Lúc đi đến cửa thư phòng, cô ta nhìn thấy Bùi Giật Duy vẫn còn đang ở vị trí cũ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Em nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn cơm đi. Lần này Bùi Doanh không tiếp tục lặng lẽ rời đi, mà lại gõ cửa một cái, dịu dàng gọi anh ta.

Bùi Giật Duy vẫn có chút kháng cự. Rốt cuộc là anh có ăn hay không hả? Em khổ cực bận rộn cả nửa ngày. Sao vậy? Chút mặt mũi này mà anh cũng không cho? Hay là anh muốn tiếp tục bị nhốt ở đây? Rõ ràng là sắc mặt của Bùi Doanh hơi tối xuống, mang theo phẫn nộ và không kiên nhẫn. Ngoan ngoãn ăn bữa cơm này cho em đi. Nếu không thì không cần phải bàn những cái khác nữa đâu. Lông mày của Bùi Giật Duy nhíu lại. Anh ta biết là Bùi Doanh nói được thì sẽ làm được. Nếu như anh ta chọc giận Bùi Doanh, có lẽ là Bùi Doanh thật sự tiếp tục nhốt anh ta ở đây, không thèm quan tâm nữa. Nhìn thấy một mình Bùi Doanh đã ăn không ít món, hơn nữa món ăn nào cũng đã được Bùi Doanh nếm qua, Bùi Giật Duy liền ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy đũa bắt đầu dùng cơm. Mặc dù Bùi Giật Duy biết Bùi Doanh không giết anh ta, nhưng mà trong lòng của anh ta vẫn có chút đề phòng. Anh ta không ăn cơm mà Bùi Doanh đã bới cho anh ta, mà chỉ ăn đồ ăn Bùi Doanh đã nếm qua. Bùi Doanh nhìn hành động của Bùi Giật Duy, cô ta cười thầm ở trong lòng. Anh ta cho rằng đồ ăn giống cô ta thì sẽ không sao, nhưng mà anh ta không biết rằng đồ mà cô ta ăn mới có độc. Loại thuốc này cho một người ăn cũng là một người, cho hai người ăn cũng là hai người. Nếu như hai người ăn thì hiệu quả tốt hơn. Cho nên Bùi Doanh không ngại bỏ thuốc cho bản thân mình. Trước kia Trịnh Hùng cũng đã cho cô ta dùng không ít, nhưng mà Trịnh Hùng sẽ không lén lút bỏ thuốc cô ta. Trịnh Hùng trực tiếp nói với cô ta, sau đó để cô ta tự dùng. Mà cho đến bây giờ cô ta cũng không thể từ chối. Đương nhiên cô ta kêu Bùi Giật Duy dùng thuốc này thì chắc chắn là Bùi Giật Duy sẽ không dùng. Cho nên cô ta cũng chỉ có thể lén lút bỏ vào trong thức ăn, sau đó bọn họ cùng nhau ăn trúng độc. Bùi Doanh tự mình ăn uống, không tiếp tục để ý tới Bùi Giật Duy, trông có vẻ như vô cùng bình tĩnh, thản nhiên. Nhưng mà lúc này Bùi Doanh nhìn Bùi Giật Duy ăn từng đũa, đồ ăn, trái tim lại kích động muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc nãy cô ta đổ hết thuốc vào trong thức ăn, loại thuốc do Trịnh Hùng làm ra có hiệu quả vô cùng mạnh, chỉ dùng một liều lượng nhỏ cũng làm cho người ta không kiềm chế được. Trước kia cô ta đã từng dùng, cho nên cô ta biết rõ hiệu quả của loại thuốc này đúng là rất lợi hại, rất lợi hại. Hiện tại Bùi Giật Duy đã dùng một lượng đủ rồi. Huống hồ chi bây giờ Bùi Giật Duy vẫn còn chưa dừng lại, anh ta vẫn còn tiếp tục ăn. Đương nhiên Bùi Doanh không ngăn cản anh ta, Bùi Doanh không dừng lại. Trước kia cô ta đã dùng loại thuốc này rất nhiều lần, hoặc ít hoặc nhiều, gì thì cũng có hơi miễn dịch, cho nên sẽ không có tác dụng nhanh như vậy. Nhưng mà cô ta đã cảm nhận được thân thể của mình có hơi thay đổi. Nhưng mà Bùi Doanh vẫn đang chịu đựng, không để mình lộ ra sự khác thường gì. Thứ mà cô ta muốn chính là Bùi Giật Duy càng ăn nhiều thuốc hơn. Lúc nãy cô ta đã nói để Bùi Giật Duy ăn xong bữa cơm này với cô ta. Bùi Giật Duy muốn rời khỏi, vậy thì chắc chắn phải ăn với cô ta. Cô ta không dừng lại, đương nhiên Bùi Giật Duy cũng không thể dừng lại. Mặc dù Bùi Doanh có vẻ như không để ý tới Bùi Giật Duy, nhưng mà cô ta vẫn thường quan sát Bùi Giật Duy. Khoảng chừng 15 phút sau, Bùi Giật Duy đã dừng lại. Chắc có lẽ là anh ta cũng cảm thấy thân thể mình xảy ra thay đổi. Anh ta nheo mắt lại. Cô bỏ thuốc vào trong thức ăn. Bùi Doanh dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Trên mặt của cô ta mang theo nụ cười, cô ta mỉm cười gật đầu. Cô đã bỏ thuốc gì? Trong đôi mắt đang híp lại của Bùi Giật Duy có nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Dường như là anh ta đã đoán được cái gì đó, nhưng mà anh ta lại phủ định nó. Không, không có khả năng, không thể như vậy được. Chính là thứ trong lòng anh đang suy nghĩ. Bùi Doanh rất thông minh, cô ta hiểu Bùi Giật Duy rất rõ, cho nên lúc này cô ta nhìn thấy phản ứng của Bùi Giật Duy thì đã biết là Bùi Giật Duy đoán được rồi. Thân thể của Bùi Giật Duy cứng đờ. Thật ra anh ta vẫn luôn đề phòng cô ta, có làm như thế nào anh ta cũng không nghĩ tới cô ta sẽ bỏ thuốc này cho anh ta. Hơn nữa lúc nãy cô ta cũng đã ăn những món đó, ăn còn nhiều hơn anh ta. Nhưng mà lúc nãy cô cũng đã ăn rồi. Bùi Giật Duy âm thầm cắn răng, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Đúng vậy, anh không biết là hai người uống thuốc thì sẽ có hiệu quả tốt hơn hả? Bùi Doanh đi theo bên cạnh Trịnh Hùng nhiều năm, cô ta đã chịu đựng quá nhiều các thủ đoạn đó của Trịnh Hùng, cho nên những thứ này đối với cô ta mà nói căn bản chả là cái thá gì hết. Cô điên rồi, tại sao cô lại có thể làm như vậy? Chúng ta là chị em. Bùi Giật Duy nhìn Bùi Doanh ngồi trước mặt mình, chỉ cảm thấy người mà mình quen biết hai mươi mấy năm dường như đã trở nên điên rồ. Tại sao cô ta lại có thể làm như vậy? Bọn họ là chị em, mặc dù là cùng ba khác mẹ, nhưng mà cũng có quan hệ máu mủ. Năm đó lúc ba của cô ta đưa cô ta về nhà, mẹ của anh ta cũng không chấp nhận cô ta. Anh ta cũng không muốn chấp nhận, nhưng mà cũng không lâu lắm, ba của anh ta đã qua đời, mẹ của anh ta cũng đi theo. Lúc đó, khi biết được ba mình là do bị hại, anh ta không thể để cho ba mình chết, không rõ ràng như vậy. Đương nhiên, anh ta phải điều tra cho rõ, anh ta muốn báo thù cho ba mình. Lúc đó cô ta đã nói là cô ta muốn báo thù cho ba, cùng với anh ta. Khi đó anh ta không có lý do gì để từ chối. Những năm này đúng là cô ta giúp anh ta rất nhiều. Cũng chính bởi vì anh ta đã biết giữa bọn họ có máu mủ, cho nên anh ta mới tin tưởng là cô ta sẽ không hãm hại mạng sống của anh ta. Nhưng mà có làm sao anh ta cũng không ngờ tới cô ta lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Vậy mà lại bỏ thuốc này cho anh ta. Tại sao cô ta lại có thể làm như vậy? Ha! Bùi Doanh trực tiếp cười nhạo một tiếng. Chị em cái chó, lúc đó mẹ của em dẫn em đi tìm mấy người đàn ông, nhưng mà bọn họ đều không muốn làm oan đại đầu, đều không mắc lừa. Cũng chỉ có ba anh mới bị mắc lừa, tin tưởng em là con gái của ông ta. Kết quả xét nghiệm DNA đều là mẹ của em làm giả. Em căn bản không phải là chị của anh, cũng căn bản cũng không có bất cứ mối quan hệ máu mủ gì. Lúc mẹ của cô ta dẫn cô ta đến nhà họ Bùi, cô ta không còn nhỏ nữa, cho nên cô ta có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện. Dáng dấp của mẹ cô ta rất xinh đẹp, hơn nữa lại đi làm trong hoàn cảnh đó. Mẹ của cô ta không phải là một cô gái giữ gìn trong trắng, cho nên lúc đó người có quan hệ với mẹ của cô ta không chỉ có một mình vị Bùi Tổng. Lúc đó mẹ của cô ta đã dẫn cô ta đi tìm mấy người đàn ông. Mẹ của cô ta cũng đã dùng giấy xét nghiệm DNA để lừa gạt bọn họ, nhưng mà mấy người kia lại bị vạch trần. Chỉ có Bùi Tổng là tin tưởng, cho nên cô ta mới có thể bước chân vào nhà họ Bùi. Lúc đó mẹ của cô ta rõ ràng là lừa Bùi Tổng, xét nghiệm DNA gì đó đều là giả. Đương nhiên mà từ lúc mới bắt đầu, mẹ của cô ta đã động tay động chân vào giấy xét nghiệm của cô ta với Bùi Tổng. Không có dùng máu của cô ta, về phần dùng máu ai, cô ta cũng không đoán được. Dù sao thì cô ta thấy mẹ của cô ta làm như vậy không chỉ có một lần, nhưng mà chỉ có Bùi Tổng là đồ ngốc. Từ lúc mới bắt đầu, cô ta đã biết tất cả những chuyện này. Đương nhiên bởi vì lúc ấy làm xét nghiệm với Bùi Tổng không phải là dùng máu của cô ta, cô ta cũng không có khả năng để khẳng định mình không phải là con của Bùi Tổng 100%. Dù sao thì mẹ của cô ta đã dám tìm tới Bùi Tổng, chắc chắn giữa mẹ của cô ta và Bùi Tổng đã từng có quan hệ với nhau. Chỉ có điều mẹ của cô ta cũng không xác định, cho nên mẹ của cô ta cũng không dám đánh cược, không dám trực tiếp dùng máu của cô ta để làm xét nghiệm DNA với Bùi Tổng. Nhưng mà Bùi Doanh biết khả năng cô ta là con của Bùi Tổng không cao. Dù sao thì lúc đó mẹ của cô ta có quan hệ với nhiều người như thế. Cho nên khi mà Bùi Doanh được ba Bùi mang về nhà họ Bùi, lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Giật Duy thì đã thích Bùi Giật Duy. Vốn dĩ trong nhận thức của Bùi Doanh, khả năng cô ta là con gái của ba Bùi là không cao. Mà trong giây phút cô ta nhìn thấy Bùi Giật Duy, cô ta đã loại bỏ hoàn toàn khả năng cô ta là con gái của ba Bùi. Cho nên cô ta chưa từng khống chế tình cảm của mình. Từ lần đầu tiên cô ta đã thích anh ta, từ lần đầu tiên đã coi trọng anh ta, cho nên cô ta cứ để mình thích. Nhưng mà càng về sau cô ta lại càng phát hiện trong lòng của anh ta đã có người khác. Sau khi cô ta thăm dò nhiều lần, cô ta biết anh ta sẽ không thích cô ta. Hơn nữa, lúc đó cô ta cũng nhìn ra được sự xa lánh của anh ta đối với cô ta, thậm chí là chán ghét. Sau này ba Bùi qua đời, anh ta mới bắt đầu chậm rãi chấp nhận cô ta. Đương nhiên cũng chỉ chấp nhận cô ta là người nhà họ Bùi. Có điều là vì để báo thù cho ba Bùi, anh ta vẫn đồng ý để cô ta giúp mình. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi, những cái khác không có tiến triển. Trong lòng của Bùi Doanh biết rất rõ ràng, nếu như để cho anh ta biết cô ta không phải là con gái của ba Bùi, anh ta chắc chắn sẽ trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài, càng không cần phải nói là có tình cảm gì khác với cô ta. Cho nên qua nhiều năm như thế, cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Rõ ràng là yêu anh ta tha thiết, nhưng mà lại không dám nói cái gì, không dám làm cái gì. Mà bây giờ có khả năng cô ta sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Hiện tại cô ta không cần phải sợ sệt nhiều thứ như vậy. Bây giờ cô ta chỉ muốn làm hoàn thành nguyện vọng của mình một lần. Chỉ một lần, chỉ cần một lần mà thôi, cô ta đã thỏa mãn rồi. Cô biết là cô đang nói cái gì không hả? Bùi Giật Duy hoảng sợ. Anh ta không ngờ tới là chuyện năm đó còn có nội tình thế này. Đương nhiên là em biết chứ. Lúc đó giấy xét nghiệm DNA của em với Bùi Tổng là do mẹ của em đã lén lút dùng máu của anh. Cho nên giấy xét nghiệm DNA đó thật ra là của anh với Bùi Tổng. Mà cùng lúc đó mẹ của em đã dùng phương thức giống nhau để lừa gạt mấy người đàn ông. Nhưng mà bọn họ đều không bị mắc lừa. Trên mặt của Bùi Doanh mang theo nụ cười, nhìn không ra là trào phúng hay là cái gì khác. Khi đó, lúc cô ta nhìn thấy mẹ mình làm những chuyện ấy, có lẽ là bởi vì nhìn nhiều rồi cho nên cô ta cũng không có cảm giác. Với lại lúc đó, thất bại nhiều lần như thế, thật ra cô ta cũng không ôm hy vọng gì hết. Nhưng mà không ngờ tới là Bùi Tổng lại tin tưởng cô ta, càng không nghĩ ra sẽ gặp được Bùi Giật Duy. Bùi Giật Duy nhìn cô ta, trong lúc nhất thời không nói gì. Có lẽ nào là bởi vì quá kinh ngạc, cũng có thể là bởi vì chưa lấy lại tinh thần, không biết nên nói cái gì. Ban đầu, Đối với em mà nói có thể đến nhà họ Bùi hay không, căn bản cũng không quan trọng. Nhưng mà em không ngờ tới là mình gặp được anh. Em cảm thấy gặp được anh giống như là sự chiếu cố lớn nhất mà ông trời đối với em. Lúc nói đến chỗ này, trong đôi mắt của Bùi Doanh như chìm đắm trong hồi ức. Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã thích anh. Lúc đó em đã thấy em có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Bùi Doanh nhìn anh ta vẻ mặt thâm tình. Nhưng mà Bùi Dật Duy chỉ cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng từ trước đến nay anh ta không biết là cô ta lại có tâm tư như vậy đối với mình. Bởi vì anh ta cho rằng cô ta là chị của mình, cho nên anh ta chưa từng suy nghĩ loại chuyện này. Nhiều năm như thế, em cũng đã làm được rồi. Em vì anh mà hy sinh rất nhiều, nhưng mà em không hối hận. Thật ra thì em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh. Bùi Doanh tự nhận là mấy năm nay, vì để giúp đỡ cho Bùi Dật Duy mà cô ta đã làm rất nhiều chuyện. Cô ta đã hy sinh cho anh ta đủ nhiều, bao gồm cả việc cô bỏ thuốc tôi. Bùi Dật Duy nheo mắt lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào cô ta. Cho dù bọn họ không có quan hệ máu mủ, cô ta cũng không thể làm ra cái loại chuyện như vậy. Chuyện như vậy làm cho anh ta cảm thấy buồn nôn, mà cô ta còn nói ra những lời nói đó làm cho anh ta cảm thấy châm chọc. Không hối hận, có thể làm bất cứ chuyện gì với anh ta, cũng bao gồm cả việc hiện tại bỏ thuốc anh ta. Bùi Doanh giật mình, đương nhiên cô ta có thể nhìn thấy cơn phẫn nộ của Bùi Dật Duy. Nhưng mà cô ta đã sớm dự liệu những chuyện này, cho nên cô ta không tức giận, cô ta không cảm thấy giận đối với những lời chỉ trích của Bùi Dật Duy đối với mình. Thậm chí cô ta còn không nhận thấy mình làm sai. Cô ta vì anh ta làm nhiều chuyện như thế, vì anh ta mà hy sinh nhiều như thế. Bây giờ cô ta cũng chỉ muốn có một chút đền đáp. Vậy là sai à? Cô ta không sai. Em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh. Nhưng mà em biết anh sẽ không đồng ý. Anh đã không đồng ý thì em cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Chỉ lần này thôi là đủ rồi. Chẳng những Bùi Doanh không nhận ra mình có lỗi, hơn nữa còn nói chuyện với giọng điệu đương nhiên. Bùi Dật Duy hoảng sợ, bị lý luận hủy hoại đạo đức không có mặt mũi của cô ta làm cho mê muội hoàn toàn. Anh ta biết cô ta bị điên, nhưng mà cũng không ngờ tới là cô ta lại điên đến loại tình trạng này. Bùi Dật Duy cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể của mình. Anh ta cũng cảm nhận được mình sắp không thể kiểm soát nổi bản thân. Anh ta cũng không muốn nói nhảm với cô ta. Anh ta cũng không biết là anh ta không thể tiếp tục ở lại đây. Anh ta nhất định phải đi khỏi. Bùi Dật Duy cất bước đi về phía cửa nhà. Cửa nhà bị khóa rồi, không có chìa khóa không mở được. Em không mở cửa thì anh ra không được đâu. Bùi Doanh không cản anh ta. Cô ta cũng không sốt ruột, bởi vì cô ta biết anh ta căn bản không thể đi ra được. Anh ta không có chìa khóa, không mở được cửa. Hơn nữa anh ta còn bị trúng thuốc của cô ta. Anh ta đã không kiềm chế được bao lâu. Với lại anh ta cũng không đi được đâu. Bùi Doanh cười khẽ một tiếng rồi bổ sung thêm một câu, rõ ràng là có ý riêng. Bùi Dật Duy lạnh lùng nhìn cô ta, hèn hạ, vô liêm sỉ. Không phải là anh đã biết sự hèn hạ của em từ đầu rồi hả? Bùi Doanh không ngần ngại chút nào. Cô ta vì giúp anh ta mà làm nhiều chuyện như vậy, thủ đoạn hèn hạ gì cũng đã từng sử dụng, cho nên cô ta cần phải quan tâm chứ. Anh cũng biết là vì đạt được mục đích, từ trước đến nay em đều không từ thủ đoạn. Bùi Doanh không cảm thấy nhục nhã, ngược lại còn lấy đó làm vinh, trong giọng nói mang theo mấy phần tự hào. Cho nên ngày hôm nay anh không đi được đâu, bởi vì em sẽ không để anh rời khỏi đây. Loại thuốc này chỉ cần sử dụng một chút là đã thấy được sự lợi hại, huống hồ gì lúc nãy anh ta đã ăn nhiều như thế. Anh ta có thể kiềm chế đến bây giờ đã là rất tốt rồi. Bùi Doanh đứng dậy, nở nụ cười nhẹ đến trước mặt Bùi Dật Duy, cánh tay nâng lên, ngón tay lướt qua gương mặt của Bùi Dật Duy. Lúc đến yết hầu thì dùng tay gãi nhẹ một cái. Bùi Doanh thật sự biết loại chuyện này. Mấy năm nay cô ta đi theo bên cạnh Trịnh Hùng, Trịnh Hùng thay đổi như thế nào cô ta đều có thể ứng phó, huống hồ chi là đối phó với Bùi Dật Duy đã bị bỏ thuốc. Loại thuốc đó đúng là rất lợi hại. Lúc nãy Bùi Dật Duy phải dùng một lượng không ít, cho nên lúc này chỉ cảm thấy thân thể như muốn nổ tung, ý thức cũng bắt đầu không rõ ràng. Bùi Dật Duy, loại thuốc ở trong người của anh nếu như không được giải thì anh sẽ chết. Bây giờ anh ra ngoài thì làm được cái gì cơ chứ? Bây giờ anh ra ngoài có ai có thể giải cho anh à? Chẳng lẽ anh có thể đi tìm Hàn Nhã Thanh à? Bùi Doanh biết tình cảm của Bùi Dật Duy đối với Hàn Nhã Thanh. Cô ta cũng biết tính tình của Bùi Dật Duy. Với tình huống thế này, Bùi Dật Duy không thể tùy tiện đi tìm một người phụ nữ. Người mà Bùi Dật Duy yêu là Hàn Nhã Thanh. Bùi Dật Duy hy vọng Hàn Nhã Thanh có thể giúp anh ta. Nhưng mà anh ta không thể tìm được Hàn Nhã Thanh. Cho dù có thể tìm được thì chắc chắn là Bùi Dật Duy cũng sẽ không đi tìm Hàn Nhã Thanh. Dù sao thì Bùi Dật Duy tình nguyện tổn thương bản thân mình thì cũng sẽ không làm tổn thương Hàn Nhã Thanh. Cô ta biết rất rõ tình cảm của Bùi Dật Duy đối với Hàn Nhã Thanh, cho nên cô ta mới ghen tuông đến phát điên. Bây giờ người giúp anh chỉ có em mà thôi. Bùi Doanh cũng không cảm thấy thủ đoạn của mình hạ lưu. Cô ta chỉ cần kết quả. Chỉ cần kết quả làm cô ta hài lòng là được rồi. Bùi Giật Duy muốn rời khỏi, nhưng mà ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Tầm mắt của anh ta bắt đầu choáng váng. Thân thể của anh ta dường như đang muốn nổ tung từng tấc. Bùi Doanh biết hiệu quả của thuốc đã đến đủ rồi. Khóe môi của cô ta không ngừng kéo lên, trong sự đắc ý còn mang theo vẻ chờ mong và hưng phấn. Tất cả mọi thứ đều kết thúc là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau. Lúc Bùi Giật Duy tỉnh lại, cảm thấy hô hấp yếu ớt vô cùng. Vết thương ở trên người của anh ta vẫn còn chưa được khôi phục, lại bị Bùi Doanh bỏ thuốc như thế. Trải qua chuyện hồi lúc nãy, rõ ràng là thân thể của anh ta không thể chống đỡ nổi. Vấn đề sức khỏe là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là chuyện vừa mới xảy ra. Trong nháy mắt, Bùi Giật Duy tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy Bùi Doanh nằm ở bên cạnh của anh ta, mắt anh ta nhanh chóng híp lại. Mặc dù lúc này anh ta sắp không thể chống đỡ nổi, nhưng mà một khắc sau anh ta lập tức đưa tay ra hung hăng bóp lấy cổ của Bùi Doanh. Sức lực của Bùi Giật Duy không nhỏ, cũng không hề có ý ra tay lưu tình, hiển nhiên là muốn bóp chết cô ta. Lần trước bị Hàn Nhã Thanh từ chối, anh ta đâm mình bị thương, vốn dĩ anh ta không quan tâm đến chuyện sống chết. Ban đầu Bùi Doanh mệt mỏi ngủ thiếp đi, lực đạo Bùi Giật Duy bóp cổ cô ta đã đánh thức cô ta. Anh, làm cái gì vậy? Bùi Giật Duy bóp quá mạnh, lúc này Bùi Doanh nói chuyện cũng có chút khó khăn. Bùi Doanh tỉnh dậy, lực đạo trên tay của Bùi Giật Duy cũng không thả lỏng, ngược lại còn bóp chặt hơn nữa. Anh muốn giết em à? Đương nhiên là Bùi Doanh có thể cảm nhận được sức lực của Bùi Giật Duy, cho nên lúc này cô ta biết rõ là Bùi Giật Duy không hù dọa cô ta, mà thật sự muốn giết cô ta. Lúc đầu trong lòng của Bùi Doanh rất thỏa mãn, rất mừng rỡ, nhưng mà lúc này nhìn thấy Bùi Giật Duy vừa mới tỉnh dậy liền muốn giết cô ta, trái tim của cô ta lạnh hơn mấy phần. Cô ta không ngờ tới là hai người bọn họ đã có gì đó với nhau. Cô ta đã trở thành người phụ nữ của anh ta. Vậy mà anh ta vừa mới tỉnh dậy liền muốn giết cô ta, không nương tay chút nào. Cho dù anh ta không có tình cảm với cô ta, nhưng lúc nãy bọn họ vừa mới xảy ra chuyện như vậy, anh ta cũng không thể thương tiếc cô ta một chút à? Cô đáng chết. Cách làm việc của Bùi Giật Duy tuy có chút cực đoan, nếu không thì lúc anh ta bị Hàn Nhã Thanh từ chối, anh ta cũng sẽ không làm bị thương chính mình. Cho nên lúc này Bùi Giật Duy thật sự muốn giết chết Bùi Doanh cũng không sợ sệt cái gì. Ánh mắt của Bùi Giật Duy nhìn Bùi Doanh không hề che giấu sát ý, còn có hận ý. Anh ta hận không thể rút gân lột da của Bùi Doanh. Anh hận em như thế à? Bùi Doanh không vùng vẫy, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại còn cười. Bởi vì Hàn Nhã Thanh à? Bùi Doanh biết Bùi Giật Duy hận cô ta, muốn giết cô ta đều là bởi vì Hàn Nhã Thanh. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng của Bùi Giật Duy cũng chỉ có Hàn Nhã Thanh. Mặc dù hai người chia tay nhau hơn 6 năm rồi, nhưng mà Bùi Giật Duy vẫn luôn thủ thân như ngọc với Hàn Nhã Thanh. 6 năm qua bên cạnh Bùi Giật Duy không có một người phụ nữ nào. Bây giờ Bùi Giật Duy vì mất đi sự trong sạch cùng cô ta, Bùi Giật Duy cảm thấy có lỗi với Hàn Nhã Thanh cho nên mới hận cô ta. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của Bùi Doanh càng cảm thấy hận hơn nữa. 6 năm trước các người chia tay là do em sắp đặt. Dù sao thì Bùi Giật Duy hận cô ta như vậy, cô ta cũng không để ý mà dùng chút hơi tàn nói cho Bùi Giật Duy nghe. Thật ra thì những chuyện đó đã được cất giấu ở trong lòng của cô ta nhiều năm như thế, cô ta cũng không thể nói với ai. Cô ta cũng nghẹn, rất khó chịu. Nếu như đã hận, vậy thì cứ hận đi, hận đến cùng. Dù sao thì hận cô ta vẫn còn tốt hơn là quên cô ta. Trong đôi mắt đang nheo lại của Bùi Giật Duy phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tay đang bóp cổ của Bùi Doanh càng nắm chặt hơn nữa, lực đạo đã tăng lên. Bùi Giật Duy cũng không nói cái gì, anh ta cũng không hỏi chuyện năm đó, bởi vì chuyện đã qua, có hỏi rõ đi nữa thì cũng không có tác dụng. Bây giờ anh ta chỉ muốn giết cô ta. Còn có một chuyện nữa. 5 năm trước là em đã đưa Hàn Nhã Thanh đến giường của cậu Ba Dương. Giờ phút này Bùi Doanh cảm thấy hô hấp của mình đã trở nên khó khăn, nhưng mà cô ta vẫn không dừng lại. Vốn dĩ là kế hoạch lúc trước của cô ta đương nhiên phải đưa Hàn Nhã Thanh lên giường của cậu Ba Dương, nhưng mà trời xui đất khiến cũng coi như thành toàn cho Hàn Nhã Thanh và cậu Ba Dương. Đối với sai lầm năm đó, Bùi Doanh vẫn luôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao thì cô ta tự tay hủy hoại Hàn Nhã Thanh cùng với việc đưa Hàn Nhã Thanh lên giường của người đàn ông, mà lại thành ra của cậu Ba Dương. Hóa ra khác nhau một trời một vực. Nhưng lúc này Bùi Doanh lại cảm thấy có thể lấy chuyện năm đó ra để kích thích Bùi Giật Duy. Lúc nãy Bùi Giật Duy xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cô ta, liền muốn giết cô ta. ác độc đến nỗi không chừa mặt mũi. Cô ta cũng không muốn để cho anh ta dễ chịu. Đương nhiên là cô ta cũng không để ý đến chuyện chết ở trong tay của Bùi Giật Duy. Dù sao thì bây giờ cô ta đã đắc tội với Thành Thiếu Chủ và Trịnh Hùng. Cô ta cũng không sống được bao lâu. Có thể chết ở trong tay của Bùi Giật Duy, cô ta rất bằng lòng. Con người của Bùi Giật Duy trợn lên. Ngay lập tức, trong đôi mắt như có muôn vàn cơn sóng dữ. Anh ta biết chuyện Hàn Nhã Thanh và cậu Ba Dương kết hôn với nhau. Anh ta cũng biết hiện tại Hàn Nhã Thanh đã thật sự yêu cậu Ba Dương. Anh ta cho rằng sau này Hàn Nhã Thanh với cậu Ba Dương gặp nhau, quen biết nhau rồi mới ở bên nhau. Chứ anh ta không nghĩ tới lại là có chuyện như thế. Vậy mà đều là do Bùi Doanh sắp xếp. Là do cô đã sắp xếp. Khóe môi của Bùi Giật Duy khẽ cử động. Anh ta gằn từng chữ, cảm giác lạnh lẽo như là một tảng băng. Nhưng mà lúc này lực đạo, bàn tay của Bùi Giật Duy đang bóp cổ Bùi Doanh đã nới lỏng một chút. Anh ta muốn biết rõ chuyện này. Anh ta nhất định phải biết rõ những chuyện liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Đúng là tôi sắp xếp. 5 năm trước, vào buổi tối trước ngày Hàn Nhã Thanh đính hôn, tôi đã chuốc mê cô ta đưa tới khách sạn. Bùi Doanh thừa nhận rất thẳng thắn. Cô ta bây giờ cũng sắp chết rồi, còn có gì không dám thừa nhận. Đôi mắt của Bùi Giật Duy nhìn chằm chằm vào Bùi Doanh. Ánh mắt đó lạnh lẽo thấu xương, như có thể đông cứng người khác bất cứ lúc nào. Nhưng mà ý định của tôi vốn không phải là muốn đưa Hàn Nhã Thanh lên giường cậu Ba Dương. Tôi vốn là muốn tìm vài người đàn ông đến hủy cô ta, nhưng cuối cùng bị cô ta trốn thoát. Sau đó cô ta trốn lên giường cậu Ba Dương. Bùi Doanh đối diện với đôi mắt của Bùi Giật Duy không bao nhiêu sợ hãi, ngược lại trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nghĩ tới Bùi Giật Duy vừa tỉnh đã muốn giết cô ta, nghĩ tới hận ý trong ánh mắt anh ta vừa rồi, Bùi Doanh cảm thấy khiến trong lòng anh ta không thoải mái, cô ta lại có thể thoải mái trong lòng. Cô quả thực đáng chết. Thân thể Bùi Giật Duy rõ ràng cứng nhắc, tay đặt trên cổ Bùi Doanh không ngừng run lên, sau đó lại dùng sức. Lần này anh ta dùng tất cả sức lực của mình, càng không chút lưu tình. Lần này anh ta thậm chí không cho Bùi Doanh cơ hội mở miệng, không ngừng dùng sức cho tới khi Bùi Doanh không nhúc nhích, không còn hơi thở. Sau khi Bùi Doanh tắt thở, Bùi Giật Duy mới buông lỏng tay, ngồi sang một bên, thân thể có chút cứng đờ, trên mặt cũng mang theo vài phần hoảng loạn. Anh ta làm việc mặc dù có chút cực đoan, nhưng luôn là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Chuyện giết người thế này anh ta trước đây thật sự chưa từng nghĩ tới. Anh ta biết giết người phải đền mạng. Anh ta đã giết Bùi Doanh, anh ta cũng không thể sống nữa. Nhưng Bùi Doanh làm chuyện thế này với anh ta, 5 năm trước cô ta còn muốn cho người hủy hoại Hàn Nhã Thanh, anh ta không cách nào tha thứ. Cô ta đáng chết. Cho nên anh ta giết Bùi Doanh, đương nhiên tiếp theo sau đây anh ta cũng sẽ thừa nhận hậu quả. Anh ta sẽ đi tự thú. Nhưng trước đó anh ta phải đi làm một chuyện trước. Bùi Giật Duy hồi thần, trực tiếp đứng dậy, không nhìn Bùi Doanh nữa. Anh ta tìm ra chìa khóa, sau đó mở cửa rời đi. Biệt thự này ở ngoại ô, đến đây không có taxi, cũng không có xe buýt. Để đến nơi này có thể gọi xe cần cả một đoạn đường rất dài. Vết thương trên người Bùi Giật Duy vốn còn chưa khỏi, lại bị thương ở tim. Thêm cả chuyện vừa rồi, thân thể anh ta lúc này rất yếu ớt. Anh ta cứ đi như vậy, thân thể không hẳn có thể chống đỡ nổi. Hơn nữa bây giờ lại là buổi tối. Muốn gọi được xe càng khó, nhưng Bùi Giật Duy không có chút do dự. Đóng cửa xong, liền trực tiếp đi về phía trước. Bùi Giật Duy đi khoảng 1 giờ đồng hồ mới tới đường lớn. Số anh ta cũng tính là không tệ. Không bao lâu đã có một chiếc taxi chạy tới. Bùi Giật Duy lên xe, mượn điện thoại của tài xế gọi điện thoại cho trợ lý. Nửa đêm nửa hôm, trợ lý bỗng nhận được điện thoại của tổng giám đốc mất tích đã lâu, có chút ngây người. Bùi tổng, anh rút cuộc lộ mặt rồi, khoảng thời gian này anh đã đi đâu, tại sao không có tin tức? Bùi phó tổng nói anh đi công tác, nhưng công tác cũng không thể không có chút tin tức nào, ngay cả chuyện công ty cũng không quản. Trợ lý đi theo Bùi Giật Duy cũng vài năm, quan hệ với anh ta không tệ, hơn nữa anh ta cũng thật sự là lo lắng cho Bùi Giật Duy. Bùi Giật Duy không giải thích, chỉ báo một địa chỉ kêu trợ lý đến đón anh ta. Anh ta bây giờ không có điện thoại, đêm hôm khuya khoắt cũng không có nơi nào bán, hơn nữa trên người cũng không có tiền mặt, ngay cả phí gọi xe cũng không có cách nào chi trả. Đương nhiên chuyện tiếp theo là phải làm cũng cần trợ lý giải quyết. Được, được, được. Trợ lý đương nhiên sẽ không thoái thác, vội đồng ý, mặc dù là đêm khuya nhưng lại không chút chậm trễ. Lúc trợ lý đến, Bùi Giật Duy đã đến rồi. Vì không có tiền trả tiền xe cho nên tài xế còn đang đợi. Lúc trợ lý nghe thấy tổng giám đốc nhà mình không có tiền trả tiền xe thì cằm cũng sắp rớt xuống đất. Tổng giám đốc đây là gọi xe từ đâu tới? Tiền xe rốt cuộc đắt cỡ nào? Lúc tài xế nói chỉ cần 150.000, trợ lý lại kinh ngạc. Chỉ 150.000? Vậy tại sao tổng giám đốc nhà anh ta không trả nổi? Hơn nữa còn đặc biệt kêu tài xế đợi, đợi anh ta đến trả. Tổng giám đốc nhà anh ta luôn có thói quen mang tiền mặt. Hơn nữa cũng không mang tiền mặt thì cũng có thể dùng điện thoại chi trả. Trợ lý bỗng nhớ tới trước đó tổng giám đốc nhà anh ta gọi điện thoại cho anh ta, không phải là dùng điện thoại của bản thân. Trợ lý lại nhìn sang vẻ tiền tụy của tổng giám đốc nhà mình. Quần áo trên người cũng nhàu nhĩ, sắc mặt tái nhợt, có chút không bình thường, dường như vừa trốn ra từ một nơi nào đó. Trợ lý tưởng tượng không ít tình tiết trong đầu. Tổng giám đốc, anh thế này là sao? Cậu đưa tôi đến công ty. Thân thể Bùi Dật Duy lúc này sắp không chống đỡ nổi rồi, nhưng anh ta không thể quay về nghỉ ngơi. Thời gian của anh ta không nhiều nữa. Anh ta phải xử lý xong tất cả mọi chuyện trước khi chuyện của Bùi Doanh bại lộ. Cho nên Bùi Dật Duy muốn trực tiếp tới công ty. Nhưng khoảng thời gian này anh ta bị Bùi Doanh hạn chế, trên người không có gì cả, không có chìa khóa công ty và phòng làm việc, cho nên mới nửa đêm gọi điện thoại cho trợ lý. Trong phòng làm việc của anh ta có phòng nghỉ ngơi, có quần áo thay đổi. Quần áo trên người anh ta có thể đến phòng làm việc thay. À, bây giờ đến công ty à? Trợ lý càng ngây ngốc. Bây giờ là 2 giờ sáng, tổng giám đốc muốn đến công ty bây giờ. Đây là tình huống gì? Tổng giám đốc, là có chuyện gì khẩn cấp sao? Trợ lý nghĩ tới tổng giám đốc nhà mình tới công ty vào giờ này, nhất định là công ty đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Nhưng lúc tan làm hôm nay công ty rõ ràng tất cả bình thường. Tổng giám đốc mặc dù khoảng thời gian này luôn không lộ mặt, nhưng Bùi phó tổng đã sắp xếp xong mọi việc. Mỗi một bộ phận cũng đều có người phụ trách chuyên môn, sẽ không loạn. Bùi Dật Duy không giải thích. Chuyện này anh ta tạm thời sẽ không nói với bất kỳ ai. Trong lòng trợ lý có nghi hoặc rất lớn. Nhưng tổng giám đốc nhà mình không nói, anh ta đương nhiên cũng không dám hỏi. Chỉ có thể theo tổng giám đốc nhà mình đến công ty. Đến công ty, Bùi Dật Duy trực tiếp đến phòng làm việc. Cậu đi nghỉ ngơi trước, đến giờ làm kêu luật sư Lý đến gặp tôi. Bùi Dật Duy vào phòng làm việc, xong thì không kêu trợ lý vào. Chuyện phải xử lý tiếp theo đây, anh ta cũng không để trợ lý biết. Luật sư Lý? Trợ lý kinh ngạc. Tổng giám đốc tại sao vừa về đã tìm luật sư Lý? Chẳng lẽ là công ty thật sự xảy ra vấn đề gì lớn sao? Tổng giám đốc, có phải công ty thật sự xảy ra chuyện không? Trợ lý không nhịn được, vẫn là hỏi một câu. Dù sao anh ta cũng là một thành viên của công ty. Nếu công ty xảy ra chuyện, công việc của anh ta chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bùi Dật Duy chuyển mắt, nhìn sang anh ta. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Lời của Bùi Dật Duy khựng lại, sau đó lại bổ sung một câu. Tôi sẽ sắp xếp tốt việc của cậu. Trợ lý cũng theo anh ta mấy năm rồi, năng lực công việc không tệ, đối với anh ta cũng có lòng. Chuyện Bùi Doanh làm, trợ lý nhất định không biết, nếu không nhất định sẽ nghĩ cách tìm anh ta. Người bên cạnh mình, Bùi Dật Duy đương nhiên sẽ sắp xếp thật tốt. Tổng giám đốc, công ty thật sự xảy ra chuyện rồi à? Trợ lý vốn chính là vì quá ngây người cho nên mới hỏi một câu. Thực ra trợ lý không cảm thấy công ty sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Dù sao anh ta làm trợ lý tổng giám đốc nên cũng hiểu rõ chuyện công ty. Mặc dù khoảng thời gian này tổng giám đốc không ở đây, nhưng tất cả của công ty đều bình thường. Phát triển nghiệp vụ cũng không tệ, ký mấy hợp đồng cũng rất thuận lợi, mặt tài vụ cũng không có vấn đề gì. Nhưng lời vừa rồi của tổng giám đốc lại khiến anh ta cảm thấy dường như công ty sắp xong rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Bùi Dật Duy không giải thích, cũng không cách nào giải thích. Tổng giám đốc, tôi không phải lo lắng chuyện này. Nếu công ty thật sự xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ ở lại giúp tổng giám đốc. Nhưng công ty rõ ràng tất cả đều bình thường. Trợ lý thật sự không nghĩ ra. Anh ta không rõ tại sao tổng giám đốc mất tích lâu như vậy, vừa quay về đã nói những lời này. Công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng giám đốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa dáng vẻ của tổng giám đốc bây giờ nhìn cũng khiến người khác rất lo lắng. Sắc mặt tổng giám đốc thật sự tái nhợt bất thường, như đã mắc bệnh nặng. Anh ta cảm thấy tổng giám đốc dường như lúc nào cũng có thể ngã gục. Không sao, cậu đi nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác cậu không cần quản. Khóe môi của Bùi Dật Duy khẽ nhếch lên. Anh ta biết tấm lòng của trợ lý, nhưng chuyện tiếp theo anh ta cần phải làm. Bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản anh ta. Công ty không xảy ra vấn đề gì, không cần lo lắng. Bùi Dật Duy không muốn trợ lý gấp gáp, cho nên vẫn giải thích một chút. Chuyện này trợ lý cũng không thể xử lý, cần đợi ngày mai luật sư Lý đến mới có thể xử lý. Nhưng tranh thủ lúc này, anh ta có thể chuẩn bị tài liệu một chút, đợi ngày mai đến giờ làm việc thì có thể trực tiếp xử lý. Dù sao thời gian dành cho anh ta không nhiều, anh ta hy vọng chuyện này càng nhanh càng tốt. Tổng giám đốc, có phải sức khỏe của anh xảy ra vấn đề không? Trợ lý nghe lời của Bùi Dật Duy lại kết hợp với dáng vẻ lúc này của anh ta, trong lòng có một suy đoán, hơn nữa còn cảm thấy suy đoán này của mình có thể rất gần chân tướng. Bùi Dật Duy nhìn anh ta một cái không trả lời. Anh ta trước đây vì tự làm mình bị thương, thân thể quả thực còn chưa hồi phục, nhưng mà không còn nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên anh ta bây giờ đã giết Bùi Doanh. Giết người đền mạng anh ta rất rõ ràng. Anh ta cũng chưa từng nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên tình huống bây giờ còn nghiêm trọng hơn so với thân thể anh ta xảy ra vấn đề. Bùi Dật Duy không trả lời. Trợ lý cho rằng tổng giám đốc nhà mình là mặc nhận, lập tức vội nói: Tổng giám đốc, nếu thân thể anh thật sự xảy ra vấn đề, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta đi chữa. Bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách. Chuyện công ty thì tổng giám đốc có thể không cần lo lắng, người phụ trách các bộ phận sẽ xử lý ổn thỏa. Theo trợ lý thấy, tổng giám đốc nhà mình bây giờ hoàn toàn chính là tâm lý nguội lạnh, dáng vẻ như đang giao phó chuyện hậu sự. Đương nhiên, đây không phải là ảo giác của trợ lý. Bùi Dật Duy quả thực đang giao phó chuyện hậu sự. Anh ta đã giết Bùi Doanh. Dù cảnh sát không tra được, anh ta cũng sẽ đi tự thú. Nhưng anh ta không muốn ngồi tù. Kêu anh ta ở trong tù mấy chục năm, anh ta tình nguyện chết. Hơn nữa anh ta là cố ý giết người, có khả năng sẽ trực tiếp bị án tử hình. Tổng giám đốc, thân thể anh rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Trợ lý thấy tổng giám đốc nhà mình không trả lời, trong lòng càng gấp gáp. Tổng giám đốc, bất kể thân thể anh xảy ra chuyện gì, bây giờ quan trọng nhất là đi bệnh viện chữa trị. Chuyện công ty anh không cần lo lắng. Công ty nhiều người phụ trách như vậy, còn có Bùi phó tổng, cô ấy cũng sẽ không để công ty xảy ra chuyện. Trợ lý một lòng muốn khuyên tổng giám đốc nhà mình đi chữa bệnh, hoàn toàn không biết chuyện Bùi Doanh. Hơn nữa cũng biết Bùi phó tổng là chị tổng giám đốc. Dù ngày thường tổng giám đốc và Bùi phó tổng nhìn không quá thân thiết, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì, hai người đều một lòng vì công ty. Trợ lý hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tối nay, càng không biết Bùi phó tổng đã chết rồi, hơn nữa còn là bị tổng giám đốc nhà mình tự tay bóp chết. Nếu trợ lý biết, có lẽ sẽ sợ còn nửa cái mạng. Cậu có thể ra ngoài. Nghe trợ lý nhắc tới Bùi Doanh, sắc mặt Bùi Dật Duy lập tức trầm xuống. Trợ lý không rõ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của tổng giám đốc nhà mình, không dám nói gì nữa, nơm nớp đóng cửa ra ngoài. Nhưng trợ lý không rời khỏi công ty. Tổng giám đốc nhà mình đang tăng ca, anh ta làm trợ lý chắc chắn không thể rời đi. Càng huống chi bây giờ tổng giám đốc còn cực kỳ không đúng. Sau khi trợ lý rời đi, Bùi Dật Duy mở hộp bảo hiểm trong phòng làm việc, lấy ra một số văn kiện, ngồi trên ghế, lật xem một chút, sau đó thu lại văn kiện đã xử lý. Anh ta đến phòng nghỉ, tắm rửa, thay quần áo, đợi ngày mai luật sư đến làm việc mới xử lý chuyện anh ta muốn làm. Mà cùng lúc này, trong phòng tranh của Trương Minh Hoàng, quản gia Trọng biết thành chủ nhà mình tối nay nhất định không ngủ được. Ông ta nhìn thấy thành chủ nhà mình luôn ở trong phòng tranh, không ra ngoài. Lúc tối thành chủ ăn không nhiều, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi. Ông ta bèn làm một chút đồ ăn khuya, đưa vào phòng tranh. Thành chủ, nghỉ ngơi một chút, ăn một chút đi. Quản gia Trọng bình thường rất ít khi quấy rầy Trương Minh Hoàng, đặc biệt là khi ông ta vẽ tranh. Trước đây lúc Trương Minh Hoàng vẽ tranh, thường ở trong phòng tranh rất lâu, có lúc cả 1-2 ngày. Lúc đó quản gia Trọng mặc dù lo lắng, lại không dám làm phiền, nhưng ông ta biết tình huống bây giờ không giống vậy. Bây giờ mặc dù thành chủ, người thì đang vẽ tranh trong phòng, nhưng quản gia Trọng biết tâm tư của ông ta không ở trên bức vẽ. Thành chủ bây giờ nhất định đang nghĩ đến chuyện giám định. Tính toán thời gian, kết quả giám định sắp cũng có rồi. Dù sao, thiết bị bên phía Lương cũng tiên tiến, cho nên kết quả cũng có nhanh hơn. Thực ra quản gia Trọng cũng đang đợi, nôn nóng muốn biết kết quả. Cho nên ông ta tới xem thành chủ, đồng thời cũng muốn cùng thành chủ chia sẻ kết quả trước nhất. Trải qua đợi mấy giờ đồng hồ, quản gia Trọng cảm thấy mình càng mong đợi, tâm trạng thậm chí càng kích động. Trước đây ông ta còn luôn lo lắng cô cả nhỏ Đường không phải con gái thành chủ, sợ nhìn thấy kết quả, nhưng bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả. Quản gia Trọng đặt thức ăn khuya xuống, nhìn chân dung trước mặt thành chủ nhà mình. Chân dung không có quá nhiều tiến triển, không khác biệt mấy với lúc ông ta ra ngoài trước đó. Rất rõ ràng, tâm tư của thành chủ thật sự không ở trên bức chân dung. Trương Minh Hoàng nghe thấy lời của quản gia Trọng, dứt khoát đặt bút vẽ xuống. Ông ta nói với mình phải bình tĩnh. Dù sao kết quả sẽ có hai loại. Một là Đường Thẩm Nhi là con gái ông ta, và kết quả khác là cô không phải con gái ông ta. Cho nên ông ta nói với mình đừng quá mong đợi, đừng quá kích động. Ông ta thậm chí còn nói với mình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải chuẩn bị tâm lý Đường Thẩm Nhi không phải con gái ông ta. Cho nên ông ta nói với bản thân phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Nhưng thời gian ngày càng tới gần, tâm trạng ông ta cũng ngày càng không thể bình tĩnh. Ông ta đã đợi gần 9 tiếng. Ông ta biết kết quả sắp có rồi. vì mong đợi, vì kích động, trái tim ông ta đập thình thịch. Sự bình tĩnh trước đây đã sớm hoàn toàn không thấy đâu. Trong lòng ông ta bây giờ vô cùng mong đợi. Nhưng cách thời gian có kết quả càng gần, tâm trạng của ông ta càng ngày càng thấp thỏm, bất an. Ông ta thậm chí có chút sợ hãi. Từ khi ông ta có trí nhớ, ba ông ta bắt đầu bồi dưỡng ông ta, huấn luyện ông ta. Trẻ thơ của người khác đều là chơi đùa, nhưng ông ta lại ngay cả chút thời gian tự do cũng không có. Ông ta luôn học, học rất nhiều thứ. Ông ta cũng luôn huấn luyện đến không còn kẻ địch. Cho nên sau khi ông ta tiếp quản quỷ vực Chê Thành, thì thực hành như vũ bão, vài kế hoạch đầu vô cùng thuận lợi, ngắn ngủi, vài năm đã khuếch trương quỷ vực Chê Thành lên không ít. Trong mắt người ngoài, ông ta không gì không thể. Trong mắt họ, ông ta thậm chí như trong thần thoại. Ông ta không gì không thể. Nhưng những chuyện đó đều là ông ta dùng sự vất vả của bản thân đổi lại. Ông ta luôn biết, ông ta cần lớn mạnh, mà ông ta cũng làm được. Trong nhận thức của ông ta trước nay chưa từng có sợ hãi. Năm đó, lúc tìm không thấy bà ấy, ông ta đau lòng, ông ta thất vọng, ông ta đau khổ, nhưng lại chưa từng sợ hãi. Có lẽ là vì ông ta luôn tìm kiếm, trong lòng luôn tồn tại hy vọng, luôn cảm thấy có thể tìm thấy cô, cho nên mới không sợ hãi. Nhưng bây giờ trong lòng ông ta thật sự sợ hãi, ông ta thật sự sợ kết quả giám định sẽ khiến ông ta thất vọng. Có lẽ không chỉ là thất vọng, ông ta nghĩ có lẽ sẽ thật sự khiến ông ta tâm ý nguội lạnh. Ông ta tìm cô 25 năm. 25 năm qua, với sức mạnh của quỷ vực Chi Thành, với năng lực của ông ta, không chút kết quả. Dù ông ta không muốn tiếp nhận, nhưng lại phải thừa nhận, ông ta sợ không tìm thấy. Cho nên ông ta vốn đã tâm ý nguội lạnh rồi. Ông ta vốn đã tâm cho tàn rồi. Nhưng chính vào lúc này, ông ta bỗng có một hy vọng mới. Ông ta có một cô con gái. Mặc dù khi quản gia Trọng nhắc tới chuyện này hoàn toàn không có căn cứ, nhưng giờ phút đó trong lòng ông ta có một suy nghĩ rất rõ ràng. Ông ta có một cô con gái. Không phải là tưởng tượng, không phải mộng mơ, mà là một khái niệm rất rõ ràng. Ông ta từ nhỏ đã có một loại trực giác mà người thường không có. Có lẽ không hẳn là nói trực giác, trực giác không phù hợp, ông ta cũng không biết tính là cái gì. Lúc đó trong lòng ông ta sẽ nảy ra một suy nghĩ rất bất ngờ, thậm chí rất đột ngột, nhưng giọng nói đó lại rất rõ ràng. Hơn nữa sau này cũng hoàn toàn được chứng thực, trước nay chưa từng sai lầm. Nhưng mà tình huống đó không nhiều, từ nhỏ tới giờ cũng chỉ có hai lần. Hai lần trước đều vào lúc ông ta nguy cấp. Suy nghĩ hai lần đó đều khiến ông ta cuối cùng hóa nguy thành an. Mà lần này là chuyện liên quan tới con gái ông ta. Ông ta chắc chắn lần này cũng giống như với hai lần trước, sẽ không sai lầm. Ông ta không biết giải thích tình huống đó như thế nào. Ông ta cũng không biết trong khi nào sẽ xuất hiện tình huống đó. Nhưng lần này hoàn toàn giống với hai lần trước, cho nên ông ta luôn tin tưởng. Ông ta biết đó không phải là suy nghĩ nảy ra trong mơ ước xa vời trong lòng mình. Vì ông ta rất rõ ràng, có lúc dù ông ta có suy nghĩ viển vông cũng sẽ không xuất hiện tình huống đó. Chính như chuyện ông ta tìm cô. Ông ta tìm cô suốt 25 năm. 25 năm này, ông ta luôn hy vọng lại xuất hiện tình huống đó. Ông ta hy vọng có thể cho ông ta chút chỉ điểm, chút manh mối để ông ta tìm thấy. Nhưng không có. 25 năm này chưa từng xuất hiện tình huống đó. Nhưng tại vào lúc quản gia Trọng nhắc tới đứa bé, tình huống đó liền xuất hiện. Giây phút đó, ông ta bỗng có một suy nghĩ. Một suy nghĩ ông ta vô cùng chắc chắn. Ông ta có một đứa con. Hơn nữa là một cô con gái. Ông ta luôn nghĩ cảm thấy điểm này sẽ không sai lầm. Mà lúc quản gia Trọng lấy tấm hình của cô cả nhà họ Đường cho ông ta xem, ánh mắt đầu tiên ông ta đã cực kỳ hài lòng với đứa bé đó. Ánh mắt đầu tiên. Ông ta cảm thấy nếu ông ta có con gái thì hẳn sẽ giống cô. Trương Minh Hoàng thầm thở ra một hơi. Kết quả hẳn sắp có rồi, cho nên nhanh chóng biết được. Thành chủ, ngài ăn một chút trước đi. Kết quả bên kia hẳn sắp có rồi. Có kết quả, Thành thiếu chủ nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngài. Quản gia Trọng nhìn thấy thành chủ nhà mình đặt bút vẽ xuống thì không nhúc nhích, có chút kỳ quái. Mấy giờ rồi? Trương Minh Hoàng không ăn mà là hỏi một câu. 2:45 rồi, kết quả hẳn sắp có rồi. Quản gia Trọng nghe thấy câu hỏi của thành chủ nhà mình thì không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ông ta bây giờ đã biết rõ thành chủ đối xử với cô cả nhỏ Đường khác biệt. Nhưng thành chủ chủ động hỏi vấn đề này, đủ để chứng minh thành chủ xem trọng chuyện này. Mấy năm nay thành chủ một lòng tìm phu nhân, ngoại trừ chuyện của bà, thành chủ đã bao lâu không chủ động hỏi han chuyện khác rồi.

Thành thiếu chủ không muốn nghe Tiểu Cửu nói nên trực tiếp ngắt lời Tiểu Cửu. Anh ta cũng không biết anh ta lấy tự tin ở đâu ra mà chắc chắn như vậy, tuyệt không dao động, không bao giờ thay đổi. Khóe môi Tiểu Cửu mấp máy, nhìn thấy Thành thiếu chủ như vậy, cuối cùng cô ta cũng không khuyên anh ta nữa. Cô ta biết bây giờ cô ta có nói gì thì Thành thiếu chủ cũng sẽ không nghe, nên có nói cũng vô dụng. Nếu cô ấy là công chúa quỷ vực chi thành của chúng ta thì tại sao kết quả xét nghiệm lại là 0%? Kết quả xét nghiệm DNA đang ở trước mặt chúng ta, rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Cậu Hàn không phản đối quan điểm của Thành thiếu chủ, có thể thấy cậu Hàn cũng đồng tình với Thành thiếu chủ. Nếu giống ý của Thành thiếu chủ nói, vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó là thứ các người lấy được không phải là tóc của cô Đường. Rốt cuộc chú Lương cũng không nhịn được nữa, ông ta khách quan bổ sung một câu. Đương nhiên, cá nhân tôi cho rằng nghĩ của Thành thiếu chủ cũng không chuẩn xác lắm. Theo tình hình bây giờ mà nói thì khả năng cô Đường là công chúa quỷ vực chi thành không lớn. Dù sao thì đồ mà Tiểu Cửu và Hàn đem về không thể nào xảy ra nhầm lẫn được. Lúc đó Tiểu Cửu và Hàn đều đang nhìn chằm chằm cô Đường. Họ đã tận mắt nhìn thấy tóc bị kẹp trên đầu của cô Đường lấy ra. Cho nên khả năng không phải là tóc của cô Đường là không lớn. Chú Lương biết Thành thiếu chủ không muốn chấp nhận kết quả này. Chú Lương không biết Thành thiếu chủ là một người tính khí bướng bỉnh. Nhưng có một số chuyện ông ta không thể không nói được. Chú Lương cảm thấy chuyện này nên kết thúc được rồi. Bọn họ không nên tiếp tục lãng phí thời gian trên người cô Đường nữa. Bọn họ phải mở rộng phạm vi để tìm công chúa quỷ vực chi thành. Thành thiếu chủ, cậu nghĩ tôi nói đúng hay không? Chú Lương không muốn Thành thiếu chủ tiếp tục náo loạn nữa. Chú Lương thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là lợi ích gì. Thành thiếu chủ nheo mắt lại, khóe môi hơi mím lại. Anh ta biết rất rõ năng lực của Tiểu Cửu và cậu Hàn. Cả Tiểu Cửu và cậu Hàn đều nhìn chằm chằm như vậy thì khả năng sai sót gần như bằng không. Đừng nói là hai người bọn họ cùng nhau theo dõi, cho dù là bất kỳ một người nào trong số họ thôi thì cũng không có khả năng sai sót được. Nhiệm vụ mà Tiểu Cửu và cậu Hàn thực hiện chưa bao giờ xảy ra sai sót. Cho nên Thành thiếu chủ rất tin tưởng để Tiểu Cửu và cậu Hàn đi lấy tóc. Nhưng bây giờ đi xét nghiệm DNA lại có kết quả như vậy. Thiết bị không có vấn đề, cũng không phải là thao tác có vấn đề. Vậy xem ra chỉ có thể là có vấn đề ở mẫu xét nghiệm thôi. Chẳng lẽ nói là cọng tóc mà Tiểu Cửu và cậu Hàn mang về thật sự không phải của cô Đường? Nhưng sao có thể? Chuyện này căn bản không thể nào. Thành thiếu chủ nhướng mắt nhìn cậu Hàn. Cậu Hàn nhận ra ánh mắt của Thành thiếu chủ. Anh ta lập tức nói, tôi có thể đảm bảo rằng tôi đã tận mắt nhìn thấy sợi tóc được kéo ra khỏi đầu cô Đường. Tôi cũng có thể đảm bảo rằng tôi vẫn luôn trông chừng, tôi không thấy tóc bị hoán đổi. Cậu Hàn nói câu này rất tự tin, nhưng anh ta không có nói tuyệt đối, chỉ nói là tận mắt nhìn thấy thôi. Tất nhiên, cũng có thể tồn tại loại tình huống mà anh ta chưa nhìn thấy. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể. Thành thiếu chủ lại đưa mắt nhìn Tiểu Cửu. Tôi cũng có thể đảm bảo. Những gì tôi nói cũng giống cậu Hàn. Hơn nữa tôi còn tự tay nhận lấy sợi tóc từ tay cô Đường. Cho nên chắc chắn không có vấn đề. Tiểu Cửu cũng đáp lại một câu. Vậy thì chỉ có khả năng cuối cùng. Tóc là của cô Đường, nhưng không khớp với thành chủ. Cho nên cô Đường không phải là con gái của thành chủ. Những lời như vậy, bọn họ không dám nói. Bởi vì bọn họ không dám chọc giận Thành thiếu chủ. Chỉ có chú Lương dám nói. Thành thiếu chủ, chúng ta phải đối mặt với thực tế. Cậu Hàn và Tiểu Cửu vội vàng nhìn chú Lương. Mặc dù hai người đều hiểu tình huống bây giờ quả thật là như vậy, nhưng có cần thiết phải nói ra bây giờ để kích động Thành thiếu chủ không? Thực tế à? Thành thiếu chủ lúc này mới hoàn toàn thu lại cơn tức giận. Anh ta nhìn chú Lương, khóe môi kéo ra, giống như đang mỉm cười. Lúc đầu, chú Lương nói với Thành chủ rằng cô Đường có thể là công chúa quỷ vực chi thành. Vậy chú có từng suy nghĩ đến thực tế chưa? Chú Lương khẽ mím môi, không lên tiếng. Chuyện kia quả thực là lỗi của ông ta. Trước đó đang đi xác nhận nên ông ta không báo cáo cho thành chủ. Trước khi mọi chuyện còn chưa xác nhận xong thì sao ông ta có thể nói với thành chủ được? Sau khi quản gia Trọng biết được tin tức thì ông ta đã nói cho thành chủ. Sau đó mới có những chuyện như sau này. Nhưng mà lúc này chú Lương cũng không giải thích. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Ai cũng có thể sẽ mắc sai lầm. Tiểu Cửu cũng sẽ, Hàn cũng vậy. Ai có thể đảm bảo hai người bọn họ sẽ không phạm sai lầm? Tôi sẽ đi lấy một mẫu khác rồi làm giám định lại. Thành thiếu chủ đã không còn kích động như vừa nãy, nhưng thái độ của anh ta vẫn không thay đổi. Và ý của anh ta lúc này là quá rõ ràng. Anh ta cho rằng cọng tóc mà Tiểu Cửu và cậu Hàn mang về có thể không đúng nên phải lấy một mẫu khác của cô Đường. Thành thiếu chủ, cậu thà nghi ngờ năng lực của Tiểu Cửu và Hàn còn hơn tin tưởng bản kết quả sao? Trước kia tôi và quản gia Trọng đã xác định cô Đường không phải là con gái của thành chủ, bởi vì cô ấy là con của Hàn Trung Phương. Năm đó, lúc ở nhà họ Hàn đã từng làm xét nghiệm DNA. Hơn nữa năm đó, chính là mẹ của cô ấy đưa cô ấy đến nhà họ Hàn. Nếu cô ấy là con của thành chủ, thì mẹ của cô ấy chắc chắn sẽ rất rõ. Mẹ của cô ấy tuyệt đối sẽ không mang cô ấy về nhà họ Hàn. Chú Lương không muốn thành thiếu chủ lãng phí thời gian. Chú Lương rất chắc chắn về chuyện đó. Sở dĩ chú Lương chắc chắn như vậy, không chỉ vì năm đó Hàn Nhã Thanh về nhà họ Hàn đã từng xét nghiệm, mà còn bởi vì mẹ của Hàn Nhã Thanh đã đích thân đưa Hàn Nhã Thanh trở về nhà họ Hàn. Hàn Nhã Thanh là con gái của ai? Mẹ của Hàn Nhã Thanh là người biết rõ nhất. Nếu mẹ của Hàn Nhã Thanh đưa cô về nhà họ Hàn, thì chắc chắn cô không phải là con gái của thành chủ. Thành thiếu chủ nheo mắt lại, lần này anh ta không nói nữa. Mặc dù anh ta không muốn chấp nhận kết quả này, nhưng những gì chú Lương nói quả thực có lý. Nhưng anh ta không muốn thừa nhận, anh ta muốn làm lại lần cuối để xác nhận. Thành thiếu chủ làm như vậy cũng không phải vì đang kích động, cũng không phải anh ta cứng đầu cứng cổ, chỉ là vì anh ta không muốn khiến thành chủ thất vọng.